Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 365 nhân tài a. Chương 365 nhân tài a. Triệu Minh Liền không phải ôn nhu ngọt ngôn người. Miệng xưa nay độc, hơn nữa một cái phụ tá cấp uyên, hai người miệng lưỡi lợi hại, trực tiếp đem Trương Thái Thú chèn ép đến mặt không còn chút máu. Hơi kém khí ngất xỉu đi, bất quá hắn cuối cùng vẫn là không vững. Vì thế Triệu Minh tiếp tục khí hắn, nói thẳng: Trương Thái Thú, Hà Thứ Sử Lâm Trung trước lưu lại lời nói tới, Triệu tướng quân là Dự Châu đời kế tiếp thứ sử, sổ con đều viết hảo đưa hướng Lạc Dương, cho nên Triệu tướng quân tuy không ở Trần huyện, nhưng nàng kỳ thật đã là Dự Châu thứ sử. Nàng lại là công nhận Dự Châu phó tướng quân, chỉ ở Hà Thứ Sử dưới, xuất binh phản công là nàng quân lệnh, chẳng lẽ người muốn trái lệnh không từ sao? Cấp uyên chậm gì gì nói, này như thế nào khiến cho? Việc cấp bách là giải Dự Châu chi vây, người ta hiện tại đều không biết nhà ta nữ lang là như thế nào đem này đó hung nô binh dẫn đi. Sai thất lúc này đây cơ hội, rất có thể là Dự Châu thoát vây cuối cùng một lần cơ hội. Triệu Minh cười lạnh nói, Trương Thái Thú nơi nào để ý, dù sao hắn ở chỗ này chỉ có gia tiểu, chỉ cần phái người đem người tiễn đi là được, nhưng Dự Châu bá tánh cũng có thể trốn sao? Tỉ như ta Triệu thị, thân tộc hơn 1000 thượng vạn, tổng không thể đều dìu già dắt trẻ rời đi. Tuân Tu đám người trầm tư một lát, tuyệt đại bộ phận đều đứng ở Triệu Minh bên này, sắc mặt nghiêm túc khom người đáp lại nói, ta chờ này liền đi điểm binh. Trương Thái Thú cuối cùng tức giận đến mắt đầy sao xẹt, oán hận mà ném tay áo nói, hừ, nói được các ngươi Triệu thị nhiều vĩ đại giống nhau, bất quá cũng này đây quyền mưu tư. Nói tới đây, Trương Thái Thú hận đến ngứa răng, luận tư lịch, hắn là có thể cùng Hà Thứ Sử cạnh tranh thứ sử chi vị người. Lúc ấy hắn cùng Hà Thứ Sử tranh chấp, hắn tranh thua, vốn dĩ nghĩ Hà Thứ Sử nếu là đã chết nên đến phiên hắn, nhưng năm trước bị Hà Thứ Sử hố một hồi. Năm nay hắn nói cái gì cũng không chịu mắc mưu, hơn nữa Dự Châu như bây giờ tình huống, hắn tới Trần huyện cũng có khả năng sẽ chết, triều đình không ra binh, Dự Châu có thể hay không giữ được vẫn là không biết bao nhiêu. Cho nên hắn là cố ý không tới. Nếu là Trần huyện thật sự thủ không được, hắn ở Nhữ Âm quận, chạy cũng có thể chạy trốn mau một chút. Ai biết Triệu Hàm Trương tới Trần huyện, trực tiếp đã bị đề vì quận thủ cùng phó tướng quân. Thậm chí bên ngoài còn có đồn đãi, nói nàng chính là đời kế tiếp thứ sử. Hắn mới vừa khịt mũi coi thường, cho rằng đây là Hà Thứ Sử lại một lần họa bánh nướng lớn. Kết quả Dự Châu tình huống thế nhưng chuyển biến tốt đẹp. Cũng không biết nàng là như thế nào đánh, thế nhưng kiềm chế đi rồi rất nhiều hung nô binh mã. Hắn tưởng tọa sơn quan hổ đấu tới cái ngư ông đắc lợi, nhưng lại ẩn ẩn nghe nói Hà Thứ Sử đã sớm đã chết. Hiện tại Trần huyện quân lệnh đều xuất từ Triệu Hàm Trương tay. Bất quá là bí không phát tang, lấy ổn định quân tâm thôi. Trương Thái Thú lúc này mới ngồi không được, mang theo đại quân tới rồi chi viện Trần huyện. Vào thành về sau hắn mới biết được Hà Thứ Sử là thật sự đã chết. Trước khi chết còn minh xác lưu lại lời nói, muốn Triệu Hàm Trương tiếp nhận chức vụ thứ sử chi vị, thậm chí đã viết sổ con đăng báo triều đình. Bất quá hắn cảm thấy triều đình nhất định sẽ cự tuyệt. Rốt cuộc Triệu Hàm Trương là cái nữ tử, nhưng là hiện tại triều đình cự tuyệt không cự tuyệt có gì dùng? Triều đình còn có thể làm địa phương chủ sao? Trương Thái Thú cảm thấy chính mình thất sách, trở lại lâm thời nơi ở sau liền vội đến xoay quanh. Đặc biệt là đang nghe nói các vị tướng quân đều ở điểm binh hưởng ứng sau, nhịn không được muốn đi tìm Tuân Tu, muốn lại nói phục đối phương. Lỗ Tích Nguyên vội ngăn lại hắn. Chủ công, cấp uyên nói không tồi, Việc cấp bách là dự châu chi vây. Đãi dự châu chi vây giải, chúng ta lại đến tranh cái này thứ sử chi vị, đó là trường thái thú sinh khí. Dự châu chi vây giải về sau, ta còn có thể cùng Triệu Hàm Chương tranh cái này thứ sử chi vị sao? Nhưng dự châu chi vây khó hiểu, chủ công tranh cái này cũng vô dụng a. Không có viện quân, dự châu là ngăn không được Hung Nô người. Đến lúc đó đừng nói Trần huyện, chính là Nhữ Âm quận cũng khó độc tồn. Trương thái thú trầm mặc, chỉ là còn không cam lòng. Lỗ Tích Nguyên tận tình khuyên bảo nói: chủ công, Triệu Hàm Chương một giới nữ lưu, triều đình khẳng định sẽ không phong nàng. Như vậy nàng liền danh không chính ngôn không thuận. Mặc dù lần này nàng thắng, tích lũy uy vọng, nhưng như tuân tu người như vậy nhất định sẽ không chịu phục. Đến lúc đó dự châu không có Hung Nô cái này uy hiếp, chúng ta lại cùng nàng tranh chính là không cần nóng lòng nhất thời. Nhưng hắn mới bị Triệu Minh cùng Cấp Huyên hai người cùng nhau châm chọc đả kích, hắn trong lòng không phục. Lỗ Tích Nguyên tựa hồ biết hắn ý tưởng, đè thấp thanh âm nói: chủ công, lần này Nhữ Nam quận xuất binh không ít, bọn họ lại dũng mãnh, đối mặt Hung Nô cũng khẳng định khó với một chọi một. Qua đây, ngài nếu là muốn nhận phục Nhữ Nam, lại tùy tiện tìm cái lấy cớ là được. Đây là ám chỉ Trương thái thú xong việc có thể phát binh chiếm đoạt Nhữ Nam, địa phương gian cho nhau công kích đã trở thành Đại Tấn thái độ bình thường. Ngươi chiếm ta địa bàn, ta liền đi chiếm hắn địa bàn, triều đình căn bản quản không được. Nhữ Âm gồm Thâu Nhữ Nam cũng không phải gì hiếm lạ sự, dù sao hai quận liền nhau, gần gũi thực, vừa vặn. Cấp Huyên cũng là như vậy tưởng, tiễn đi mọi người, hắn liền ngồi ở án thư mặt sau trầm tư, cuối cùng đề bút ở trên tờ giấy trắng đại khái họa ra Nhữ Nam quận cùng Nhữ Âm quận đồ hình. Sau đó ở tương giao cái kia tuyến thượng cắt một đạo. Hắn cảm thấy bọn họ nữ lang đều là thứ sử, kia đổi cái quận thủ, làm Nhữ Âm quận cùng Nhữ Nam quận giống nhau cũng là thực bình thường một sự kiện. Trương thái thú bị khuyên ngăn tới, ngày hôm sau vẫn là điểm binh hưởng ứng. Thôi, đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, trước đem Hung Nô người đuổi đi lại nói, hiện giờ ở Trần huyện, Triệu gia quân nhân số nhiều nhất, bởi vì Vương Nghiệt cùng Tạ Thời mang đến 2 vạn người, hai vị này cũng là nhân tài. Triệu Hàm Chương làm cho bọn họ đi chiêu binh, vốn tưởng rằng có thể chiêu đến 5-6 ngàn liền không tồi. Ai biết bọn họ không lương thảo dưới tình huống còn có thể chiêu đến 2 vạn người, bọn họ có thể so Triệu Hàm Chương còn vô sỉ. Mang lên Phạm Dĩnh, đầu tiên là hữu danh vô thực hứa hẹn đem đi ngang qua một chi lưu dân chiêu nhập trong quân. Sau đó xiêm y cũng không cho, trực tiếp mang theo quần áo tả tơi lưu dân đi các lớn nhỏ ổ bảo khất lương, có lẽ là bởi vì Vương thị cùng Tạ thị tốt đẹp thanh danh, có lẽ là bởi vì bọn họ mang đi hình dung thê thảm lưu dân. Dù sao lớn nhỏ ủ bảo hoặc nhiều hoặc ít đều cho bọn họ một chút lương thực, Vương Nghiệt cùng Tạ Thời cứ như vậy một bên chiêu binh, một bên khất lương. Thế nhưng vì Triệu Hàm Chương mang đến 2 vạn binh mã, bất quá Triệu Hàm Chương không thấy được. Nhìn đến Triệu Minh khi cay ngã ngửa, hắn bất chấp Vương Nghiệt cùng Tạ Thời là danh sĩ, trực tiếp hỏi hai người: các ngươi chiêu binh đều không xem quân bị sao? 2 vạn người, ta như thế nào dưỡng? Không có giáp trụ, không có vũ khí, như thế nào đánh giặc? Vương Nghiệt nói: lưu dân quân đều không có vũ khí, không cũng khắp nơi chinh chiến sao? Ngươi thấy có mấy cái lưu dân quân có thể cùng Hung Nô đối chiến? Triệu Minh nói: Cẩu Hy mấy năm nay diệt nhiều ít lưu dân quân, chẳng lẽ Hung Nô đại quân còn so ra kém Cẩu Hy sao? Tạ Thời không nói chuyện. Vương Nghiệt nói: tổng nhưng một trận chiến, 2 vạn người đâu, cho dù là tay cầm cục đá gậy gỗ cũng có thể giết người. Triệu Minh sắc mặt xanh mét, nói thẳng: kia không phải tặng không tánh mạng sao? hắn không đáp ứng, Cấp Uyên cũng không đáp ứng. Cùng Vương Nghiệt tạm thời nói, nữ lang cũng sẽ không đáp ứng. Không đến vạn bất đắc dĩ, không thể được này độc kế. Tấu chương xong, hết chương.